Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 361, cô nàng vì đuổi ngươi đuổi rất điên cuồng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero Nạp Lan Hùng gặp Long Gia Lão Tổ Long Diệu nhìn xem chính mình. Không khỏi buồn cười. Ta nói tiểu tử, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Vô Trần vừa rồi đã để ngươi rời đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi? Long Gia Lão Tổ Long Diệu ba người không khỏi ngoài ý muốn. Long Diệu ba người lại nhìn về phía Diệp Vô Trần. Xác định Diệp Vô Trần thả bọn họ đi về sau. Long Diệu lúc này mới mang theo hai người trở về Long Gia phi thuyền. Bất quá trước khi đi, Long Gia Lão Tổ Long Diệu đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Tiểu Hữu mặc dù thả chúng ta rời đi, nhưng là... Các ngươi ngày sau trải qua Long Thành, chúng ta Long Gia chắc chắn sẽ không để cho các ngươi rời đi. Thần cấp Long tộc linh mạch, bảo bối như vậy, Long Gia đương nhiên sẽ không cứ tính như thế. Mà ngày sau, Diệp Vô Trần rời đi tìm Long Uyên, khẳng định sẽ trải qua Long Thành. Bởi vì Long Thành là con đường phải đi qua. Đồng thời, hắn nhìn xem Nạp Lan Hùng. Đến lúc đó chúng ta Long Gia lại hướng các hạ lĩnh giáo. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc. Vậy bản ma tôn chờ lấy. Cuối cùng, Long Gia thuyền rồng phá không rời đi. Đợi Long Gia thuyền rồng biến mất ở chân trời về sau. Lôi Tuần một quyền, trực tiếp liền đem phía trước dãy núi kia oanh mở. Bên trong Long tộc linh mạch lộ ra. Dãy núi kia, chất liệu cứng rắn. Chính là Long Gia Lão Tổ Long Diệu, cũng vô pháp trực tiếp oanh mở. Nếu là hắn vẫn còn, nhìn thấy Lôi Tuần một quyền tùy tiện oanh mở, không biết nghĩ thế nào. Quả nhiên là thần cấp Long tộc linh mạch, nhìn thấy bên trong lộ ra ngoài Long tộc linh mạch, Nạp Lan Hùng lộ ra sán lạn dáng tê cười. Lôi Tuần, Lão Đoạn, còn có Diệp Vô Trần cũng cười. Lôi Tuần đối với Diệp Vô Trần cười nói. Thật đúng là bị đại nhân nói chúng. Lúc trước Diệp Vô Trần nói, nếu là thần cấp Long tộc linh mạch, bốn người chia đều. Diệp Vô Trần cười nói, xem ra ta miệng quả đen này hay là rất linh. Về sau chúng ta tiến chân thần sơn, nói không chừng còn có thể lại tìm đến một đầu thần cấp linh mạch. Lão Đoạn ho khan một tiếng, trên khuôn mặt khô cạn lộ ra dáng tươi cười. Thật đúng là nói không chừng. Bốn người cười một tiếng. Tốt, vậy chúng ta đem đầu này thần cấp Long tộc linh mạch chia đều. Diệp Vô Trần cười nói. Sau đó bốn người động thủ, trực tiếp đem đầu này thần cấp Long tộc linh mạch đánh gãy. Đánh thành bốn phần, mỗi người tất cả lấy một phần. Lúc trước, Diệp Vô Trần tại Độc Vụ Hải Tiên Thiên bí cảnh không gian tìm tới đầu kia huyết long linh mạch, mặc dù cũng là thần cấp, nhưng là chỉ là thần cấp hạ phẩm, mà trước mắt đầu này băng long linh mạch đạt đến thần cấp trung phẩm. Đầu này thần cấp trung phẩm long tộc linh mạch khoảng chừng 20 mấy dặm dài. Băng long linh mạch tựa như một đầu lớn sông băng, mặt sông nổi trôi từng đầu mini bản tiểu băng long. Đây cũng là băng long hồn khí. Cái này băng long hồn khí phẩm chất so lúc trước huyết long hồn khí phẩm chất cao hơn. Đến lúc đó, Diệp Vô Trần linh hồn chi lực lại có thể khôi phục không ít. Chia đều đầu kia thần cấp long tộc linh mạch về sau, Diệp Vô Trần mấy người liền cưỡi bàn long phi thuyền rời đi cực hàn chi địa. Ở trong bàn long phi thuyền, Diệp Vô Trần đem đầu kia chân long huyết mạch biến dị băng tuyết cự long lấy ra ngoài. Bắt đầu thôn phệ trong đó chân long huyết mạch. Thôn phệ đầu kia biến dị băng tuyết cự long chân long huyết mạch về sau, Diệp Vô Trần lại đem nó long thú lấy ra. Dần dần thôn phệ những long thú này thể nội long tộc huyết mạch. Thôn phệ xong những long thú này long tộc huyết mạch về sau, Diệp Vô Trần thể nội long tộc huyết mạch thâm hậu rất nhiều, đã là chân chính đạt đến hoàng cấp đỉnh tiêm đỉnh phong. Nếu có thể lại thôn phệ một đầu chân long huyết mạch, liền có thể đột phá đế cấp huyết mạch. Một ngày này, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng mấy người ngay tại luyện hóa trong thần cấp băng long linh mạch băng long hồn khí. Đột nhiên, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang đại trấn. Trên thân long tộc khí tức, phóng đại, thủy long quyết, tầng thứ ba, Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng. 4 năm khổ tu, hắn thủy long quyết rốt cục đột phá đến tầng thứ ba. Thủy long quyết đột phá đến tầng thứ ba. Hắn thôn phệ thiên địa long tộc linh khí tốc độ sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều. Mà lại, thôn phệ long tộc linh khí phẩm chất cao hơn. Mà lại, tiến vào thủy long quyết tầng thứ ba về sau, trong cơ thể hắn chân nguyên không đổi tình huống dưới, chiến lực của hắn đồng dạng đạt được đề cao. Diệp Vô Trần dừng lại tu luyện, đứng lên, thủy long quyết tầng thứ ba công pháp vận chuyển. Thể nội long tộc chân nguyên không ngừng ngưng tụ phía sau. Diệp Vô Trần có thể cảm giác được. Phía sau có cái gì đang không ngừng kéo dài. Mà Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần ba người lại là nhìn thấy Diệp Vô Trần sau lưng. Vậy mà mọc ra một đôi long rực. Long rực không ngừng mở rộng. Cuối cùng, trưởng thành một đôi riêng phần mình chừng 3 thước long rực. Trên long rực chảy xuôi từng cái long tộc phù văn. Đây là long tộc công pháp gì? Nạp Lan Hùng chấn kinh. Hắn có thể cảm thụ được trên long rực này ẩn chứa lực lượng kinh người. Hắn chưa từng nghe nói có bộ nào long tộc công pháp có thể để người ta tộc tu luyện sau mọc ra long rực. Chẳng lẽ là thập đại thần cấp công pháp một trong thần long biến? Lão Đoạn kinh nghi, thần long biến là long tộc mạnh nhất công pháp. Cũng là thập đại thần cấp công pháp một trong. Diệp Vô Trần hiện tại biến hóa cùng trong truyền thuyết thần long biến có chút tương tự. Chỉ là Lão Đoạn cũng chưa từng thấy qua thần long biến, cho nên chỉ là suy đoán. Diệp Vô Trần nghe vậy cười một tiếng. Không phải thần long biến. Thần long biến, loại này phàm giới thần cấp công pháp lại há lại cùng thủy long quyết loại này giữa vũ trụ mạnh nhất long tộc công pháp so sánh. Ta hiện tại tu luyện công pháp đích thật là long tộc công pháp, nhưng là so thần long biến mạnh hơn. Diệp Vô Trần nói ra. Còn mạnh hơn thần long biến? Lão Đoạn bán tín bán nghi. Diệp Vô Trần gặp Lão Đoạn không tin, cũng không nhiều giải thích. Lập tức mấy người cũng không có lập tức rời đi Tiềm Long Uyên, mà là tại Tiềm Long Nguyên một bên tản bộ tìm kiếm thần cấp vật liệu cùng thần phẩm linh dược, một bên luyện hóa băng long linh mạch băng long hồn khí. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người tại Tiềm Long Nguyên tản bộ lúc, Long Diệu ba người về tới Long Thành. Long gia tổ địa, cái gì? Cái kia thần cấp long tộc linh mạch bị Diệp Vô Trần đoạt. Long gia gia chủ Long Nghĩa Quần không thể tin được. Long Diệu gật đầu. Bên cạnh hắn vị cao thủ kia, xa xa không chỉ thần linh thất trọng. Sau đó đem lúc ấy cùng Nạp Lan Hùng giao thủ tình huống nói rõ chi tiết. Ở đây Long gia mấy vị thần linh cảnh lão tổ tông đều giật mình không thôi. Kéo lấy một thân diễm lệ váy dài, xinh đẹp không gì sánh được Long Tiểu Diễm cũng là kinh nghi. Thiên biến ma công. Vâng, chính là thiên biến ma công. Long Diệu gật đầu nói. Long Tiểu Diễm lộ ra trầm tư thần sắc, một lát sau ngẩng đầu nói. Truyền lệnh xuống, vừa phát hiện Diệp Vô Trần này 4 người từ Tiềm Long Nguyên trở về, liền lập tức bẩm báo tại ta. Ta muốn đích thân chiếu cố cái này cao thủ ma tộc. Chấm, Diệp Vô Trần 4 người tại Tiềm Long Nguyên tản bộ hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày này, ngược lại là tìm được vài đầu gấp 30 lần long thú cùng tìm được một chút thần cấp vật liệu cùng thần phẩm linh dược. Sau 10 mấy ngày, Diệp Vô Trần mấy người mới rời khỏi Tiềm Long Uyên. Từ Tiềm Long Uyên đi ra, Diệp Vô Trần mấy người hướng Long Thành trở về. Long gia cao thủ rất nhanh liền phát hiện Diệp Vô Trần mấy người. Tranh thủ thời gian hướng Long Tiểu Diễm, Long Diệu bọn người bẩm báo. Cho nên Diệp Vô Trần mấy người còn không có vào thành, xa xa liền thấy được ở ngoài thành. Xin đợi, Long gia các cao thủ. Long gia bày trận thế còn không nhỏ. Nạp Lan Hùng đứng ở đầu thuyền, liếc nhìn Long Gia các cao thủ. Ánh mắt rơi trên người Long Tiểu Diễm. Cô gái nhỏ này đều lớn như vậy. Trưởng thành thật đẹp mắt nha. Sau đó đối với Diệp Vô Trần nháy mắt ra hiệu. Ta nhớ được năm đó cô nàng vì đuổi ngươi đuổi rất điên cuồng. Cách chương.